Nghiệm một nụ hôn, chương 1 trọng sinh bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tên Mạc Tư Hiên, năm nay đã ngoài 30, nói cô phải khoe lúc còn đi học cũng là một nam thần, tuy bệnh sạch sẽ hơn cao nhưng cực kỳ hòa đồng với mọi người. Tôi đã có vợ, cô ấy rất xinh đẹp, chúng tôi sống rất hạnh phúc, có thể nói cuộc đời tôi cô có gì hối hận. Hôm nay cũng giống ngày thường. Đi làm về bước vào thang máy, đột nhiên thang máy đèn thang máy nhấp nháy vài cái, sau đó bim một tiếng thang máy rung lại. Thình lình cậu bị mất thăng bằng, đựng vào cái gì đó không rõ, đầu chấn động không nhẹ, hoa mắt rồi ngất xỉu. Không biết bao lâu cậu mới tỉnh lại, nhưng nơi này cô giống thang máy mà là phòng y tế. Ồ nhóc con, tỉnh lại rồi sao, đầu còn đau không? Một người phụ nữ khoảng 23, 24 tuổi vừa bước tới chỗ cậu vừa nói. Cô, y tế sao cô lại ở đây? Gặp quỷ rồi, bà cô già này sao lại ở đây? Cô phải, bà ấy phải ở trường tiểu học mới đúng. Sao lại còn trẻ như vậy? Nhóc con hôm nay cũng mở miệng nói chuyện, cô bất ngờ, cô nghĩ nó sẽ trả lời cô, cầm nín nghe bà cô già này nói, cậu không biết gì luôn. Lưu Mạch Nhiên, ngày nào em cũng bị thương, em định không nói cho cha mẹ em biết sao? Hả? Lưu Mạch Nhiên, cô phải cái tên dị hợm học lớp trẻ bên sao? Nói tới thằng nhóc kỳ dị này là nổi hết da gà. Hỏi tại sao cậu lại có ấn tượng với thằng nhóc này, chính là ngày nào cũng bị mấy đứa con trai bắt nạt. Tóc dài che tới mũi cô rõ gương mặt, quần áo lôi thôi, bị đánh cũng cô kêu đau, cô giáo cho ngồi đâu thì ngồi đó. Kêu làm gì thì làm đó, ngoan ngoãn đến đáng sợ. Cô y tế không nghe cậu trả lời cũng cô giận, chỉ lắc đầu. Cách chương.